Nữ vương Mummy giá lâm, chương 136, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ Tuyết Vi đột nhiên nhíu mày, Tà Nguyệt thật sự tới. Này anh, vừa muốn kêu to lại bị tay Hoàng Phủ Nguyệt đột nhiên bưng kín miệng, cô khẩn trương lắc đầu. Ầm ĩ, chỉ thấy, sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt trầm xuống, giống như là một con liệp báo nhanh nhạy, vẫn không nhúc nhích dựng lên lỗ tai lắng nghe ở ngoài truyền tới động tĩnh. Cậu xác định nó ở chỗ này hả? Hồi lão gia tôi cũng là trong lúc vô tình quét tước lúc nhìn đến bên trong biệt thự đèn sáng, lại nghe được tiếng nói chuyện cho nên. Thực tốt, ở ngoài nhà, như ẩn như hiện truyền đến giọng Hoàng Phủ Dương Vinh đối thoại cùng một gia đình. Hoàng Phủ Nguyệt phản ứng nhanh nhạy lẻn đến chỗ cửa, lén lút kéo ra một kẻ nhỏ. Tuyết Vi nằm ở trên giường tức khắc hoa dung thất sắc lên, xong rồi, Hoàng Phủ bá phụ nhất định là phát hiện tôi không có ở trong nhà kho quy quy củ củ úp mặt vào tường sám hối, cho nên, chạy tới bắt tôi. Lúc này không xong, tôi nhất định không thể bị bắt được thơ, điền đơn lơ quy đần, nghĩ xong, cô bất an nhìn nơi có thể ẩn thân chung quanh phòng, phiền não nhấc chăn lên che khuất đầu. Cùng lúc đó, xong rồi, nếu như bị lão già bắt được tôi ở nhà, nhất định phải chết. Hoàng Phủ Nguyệt cũng giống như một con kiến bò trên chảo nóng, vừa định chạy trốn lại phát hiện đã không còn kịp rồi, chỉ phải lần thứ hai tránh né trở về trong phòng. Quay đầu lại, nhìn giường lớn trống rỗng, anh cũng bất chấp tìm kiếm Tuyết Vi đi nơi nào, nhấc chăn lên liền chui vào. Hai người trong chăn, hai người xấu hổ bốn mắt nhìn nhau. Nếu không phải tình huống gây ra, hai người này thế nào cũng phải nắm tay nhau, lại đến một câu thăm hỏi, ở chỗ này cũng có thể gặp được, thật đúng là khéo. Anh làm gì muốn trốn? Tuyết Vi giờ khóc giờ cười nhìn Hoàng Phủ Nguyệt bên cạnh. Vậy vì sao cô lại muốn trốn? Tôi đương nhiên là sợ bị Hoàng Phủ bá phụ bắt được tôi không ở trong nhà kho hai ta. Giống nhau, hả? Tuyết Vi dừng một chút khó xử cắn khóe môi, khó hiểu nói. Vậy anh làm gì một hai phải cùng tôi tránh cùng một chỗ? Sao anh không trốn bên trong tủ đứng đi? Thơ, điền đơn lơ quy đần, tôi làm sao biết được cô cũng tránh ở trong chăn chứ? Vậy bây giờ anh mau đổi chỗ mà ken két tiếng động truyền đến theo cửa phòng mở ra. Hai người lập tức kết thúc đoạn đối thoại không đâu vào đâu, bây giờ Hoàng Phủ Nguyệt muốn đổi nơi trốn cũng không còn kịp rồi, cốp tiếng bước chân sen lẫn quải trượng chậm rãi tới gần hai người. Hai người ngừng thở, khẩn trương nắm tay, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim Tuyết Vi cơ hồ muốn nhảy tới cổ họng, xong đời, nếu lúc này bị Hoàng Phủ bá phụ bắt được tại đây, cô không chỉ có một cái tội danh rời khỏi nhà kho. Hai tròng mắt chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt bên cạnh. Thực xin lỗi, thần tượng, lúc này, tôi chỉ có thể hy sinh anh. Thơ, điền đơn lơ quy đần, đang lúc Hoàng Phủ Nguyệt tò mò vì sao Tuyết Vi dùng ánh mắt bi tráng như vậy nhìn mình, ai ngờ, một chân Tuyết Vi liền đá anh xuống dưới giường rồi, rầm, một tiếng, Hoàng Phủ Nguyệt ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Anh không thể tưởng tượng trợn tròn mắt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Mẹ nó, anh nhất định phải giết tiện nhân ác độc này. Nhất định phải, Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hoàng Phủ Dương Vinh âm lạnh nghênh diện đánh úp lại, Hoàng Phủ Nguyệt không khỏi giật mình, mỉm cười đứng lên. Hi cha, bốp nghênh diện một cái tát thật mạnh dừng ở trên mặt, sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt nháy mắt liền trầm xuống, gắt gao cắn môi dưới, không nói lời nào. Tránh ở trong chăn Tuyết Vi cơ hồ bị dọa choáng váng, cô cho rằng Hoàng Phủ Nguyệt là con trai của Hoàng Phủ Dương Vinh, hẳn là sẽ không xảy ra đại sự gì, không nghĩ tới. Đi lên chính là một cái tát. Tiểu tử 3 tháng không trở về nhà một lần, tới một hồi cũng không lên tiếng chào hả. Hả, xin lỗi, cha, Hoàng Phủ Nguyệt sửa tính cách tà mị, lạnh lùng rũ xuống mi mắt. Thơ, điền đơn lơ quy đần, xin lỗi, con nhìn con một cái, màu tóc kia, hôm nay lục ngày mai hồng, con cho rằng con là chim anh vũ sao. Quả thực mất hết mặt mũi nhà họ Hoàng Phủ chúng ta. .. Cha, đây là công tác của con yêu cầu. Huống hồ con cũng chưa từng dùng qua thân phận Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt sụ mặt, hai tròng mắt âm trầm ngẩng đầu lên. Còn tranh luận hả? Nói xong, Hoàng Phủ Dương Vinh lại cho anh một cái tát tàn nhẫn kế tiếp. Công tác, con tính là công cụ cái dám gì? Cả ngày trước mặt người khác khoe khoang khuôn mặt tùy tiện tìm người qua đường đều có thể giỏi hơn con. Không phải như thế, cũng không phải như vậy, sở dĩ Tuyết Vi sùng bái Tà Nguyệt là bởi vì tiếng hát Tà Nguyệt đích xác có sức quyến rũ hơn người. Cô nhớ rõ ràng, ở nơi u ám tuyệt vọng nửa năm, là tiếng hát Tà Nguyệt làm bạn với cô đi qua từng giọt cũng từ tiếng hát Tà Nguyệt làm cô ngộ ra rất nhiều chân lý tình yêu. Căn bản là không giống như lời Hoàng Phủ bá phụ như vậy, tùy tiện một người qua đường đều có thể. Giọng của Tà Nguyệt căn bản là không cách nào phục chế, cũng không người nào có thực lực siêu việt như anh. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Nguyệt từ nhỏ con liền biết nhà họ Hoàng phủ đời đời nhập ngũ, quan chức nhỏ nhất cũng là chức vị tướng quân, nhưng cha không nghĩ ra, nhà họ Hoàng phủ chúng ta làm sao có con một thứ mất mặt xấu hổ như vậy. Nắm tay nắm toàn bộ nổi lên gân xanh, Hoàng phủ Nguyệt dùng sức cắn răng, cười tà nói. Cha, nếu ngài không hài lòng đối với con, có thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với con, để tránh. Con làm cho ngài mất mặt, con đây là nói bậy cái gì? Hả, cho dù cha và con đoạn tuyệt quan hệ cha con mang dòng máu nhà họ Hoàng phủ như cũ, đại biểu nhà họ Hoàng phủ như cũ. Con cho rằng đoạn tuyệt quan hệ con liền có thể hoàn toàn giải thoát rồi sao? Hả, Hoàng phủ Dương Vinh vừa tức giận nói xong, vừa giơ lên quải trượng dùng sức đánh vào bả vai Hoàng phủ Nguyệt. Cha, vậy ngài muốn con thế nào? Anh liền như vậy tùy ý cha đánh mình, trong mắt nổi lên một ánh sáng sắc bén. Hoặc là, lập tức rời khỏi giới nghệ sĩ cho cha. Hoặc là con liền tự sát tạ tổ tiên, tránh ở trong chăn Tuyết Vi rõ ràng cảm giác được trong lời nói Hoàng phủ Dương Vinh không có mang theo bất luận tức giận gì, giống như Tà Nguyệt thật sự tự sát, ngược lại ông vẫn thanh tĩnh. Tại sao lại như vậy? Tà Nguyệt không phải con ông sao? Tà Nguyệt mà chết ông sẽ không khổ sở sao? Cha con đã nói một lần, ca hát là mộng tưởng từ nhỏ của con. Hoàng phủ Nguyệt không có một chút ý tứ chịu thua, càng thêm đưa tới Hoàng phủ Dương Vinh đánh chửi. Mộng tưởng của con hẳn là theo anh cả, anh hai con thành thật ở bộ đội cho cha, đi quản lý đất nhà họ Hoàng phủ, đi trưởng quản toàn bộ Hoàng thành, cách trương.